Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 175, Khởi La. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Nhân Đạp Tuyết nhẹ nhàng rời bước, phi hồng tung cánh tự tại giữa mây trời. Người mặc áo đen nghiêng đầu nhìn Hốt Nhĩ Đặc, cất giọng nhẹ nhàng. Ta cứ ngỡ, tên của ta, thiên hạ đều đã biết rồi chứ. Phi hồng tướng quân, Hòa Như Phi, Hốt Nhĩ Đặc kinh hãi tột độ, buột miệng thốt lên. Không thể nào, tại sao lại không thể? Đôi mắt sau lớp mặt nạ nhìn chằm chằm hắn, khóe môi khẽ nhếch, chứa đựng vẻ trào phúng vô tận. Cái gì là không thể? Hốt Nhĩ Đặc, vị tướng dũng mãnh nhất của U Thác, lúc này lại không khỏi lùi về sau theo bản năng, gần như điên cuồng hét lên. Lên cho ta, GSCS, hắn, quốc chủ sẽ trọng thương. Vô số mũi tên và bóng người lao về phía người đeo mặt nạ, nhưng hắn dễ dàng né tránh tất cả những đường kiếm và mũi tên nhắm vào mình. Hắn như một cánh chim phi hồng bay trong tuyết, sải cánh giữa trời đất tự do, không gì có thể cản bước. Kiếm phong của hắn vô cùng sắc bén, tung hoành trong màn đêm, tựa như có thể chém đứt cả những hạt mưa rơi. Hốt Nhĩ Đặc không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật rằng người trước mặt chính là phi hồng tướng quân Hòa Như Phi. Trên thế gian này, ngoài Hòa Như Phi ra, không ai có kiếm thuật tinh diệu đến vậy. Mặc dù Hốt Nhĩ Đặc chưa từng giao đấu với Hòa Như Phi, nhưng hắn đã từng nghe những lời kể từ các chiến binh Tây Khương bị đánh bại, rằng thanh kiếm thanh lang của Hòa Như Phi có thể chém đứt mọi chướng ngại, dù là thực hay không thực. Nhưng, Hòa Như Phi sao lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng, điều này không thể, chẳng lẽ đây lại là một âm mưu khác của Đại Ngụy? Hòa Như Phi đã lừa bọn họ, những kẻ Đại Ngụy xảo quyệt và đáng ghét. Ta phải giết hắn, Hốt Nhĩ Đặc tức giận nói, quay sang hét lên với thuộc hạ. Đưa cung tên của ta tới, hắn muốn tự tay bắn hạ cánh chim đang bay lượn này, muốn nhìn thấy con chim phi hồng ấy rơi từ trên trời xuống đất, bị hắn dẫm đạp xuống bùn. Cung tên được đưa đến tay hắn, Hốt Nhĩ Đặc nhắm vào người đeo mặt nạ đang bị bao vây bởi binh lính U Thác. Nhưng dù cố nhắm thế nào, hắn cũng không thể giữ chắc mục tiêu, liền quát lớn. Lũ ngu ngốc, tránh ra xa một chút, lời vừa dứt, mũi tên trong tay hắn liền được bê, ắn ra. Nhưng từ trong bụi cây, bỗng vang lên tiếng vút vút vút của những mũi tên lao tới, chặn mũi tên của hắn giữa không trung. Có đồng bọn, bắt chúng lại. Ngay lúc đó, từ trong bụi rậm nhảy ra một người khác, cũng đeo mặt nạ ác quỷ. Hắn cười lớn, rồi ném một vật hình thùng gỗ về phía người mặc áo đen. Người đeo mặt nạ bắt lấy chiếc thùng trong không trung, nhưng ngay lúc đó, mưa tên của quân U Thác đã lao tới. Phi hồng tướng quân nhanh chóng dùng chiếc thùng như một chiếc khiên chắn trước mặt. Những mũi tên bắn trúng chiếc thùng, ngay lập tức một thứ chất lỏng tràn ra. Vừa nhìn thấy điều đó, Hốt Nhĩ Đặc liền thét lớn trong lòng. Không ổn rồi, dừng tay, tất cả dừng tay. Nhưng dù cung thủ có dừng lại ngay lập tức, những mũi tên đã bê, ắn ra không thể thu về. Chỉ trong chớp mắt, chiếc thùng đã bị bắn thủng như cái rổ, chất lỏng trong đó tràn ra khắp kho lương. Tiếp theo đó, người đeo mặt nạ huýt sáo một tiếng, âm thanh trong trẻo vang vọng trong đêm, từ bốn phía bụi cây, bóng tối, hàng trăm mũi tên lửa lao ra, cắm vào những đống lương thảo đã bị tẩm đầy dầu. Phừng, một tiếng nổ vang lên, lửa bùng lên dữ dội, sáng rực cả bầu trời. Đã từng một lần phóng hỏa ở Ký Dương, lần này Hỏa Yến thực hiện càng thành thục hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hốt Nhĩ Đặc tức đến nỗi suýt nôn ra máu. Chỉ biết hét lên ra lệnh. Dập lửa, giết sạch bọn chúng. Nhưng đây không phải là Ký Dương, xung quanh cũng không có sông ngòi. Khu vực đóng quân không gần nguồn nước, khiến việc dập lửa càng khó khăn. Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm, dầu này được làm từ loại dầu dùng để chế tạo pháo hoa trong thành Nhuận Đô. Tuy trời có mưa nhưng mưa không lớn, ngược lại gió thì rất mạnh. Chỉ cần gió tiếp tục thổi, ngọn lửa sẽ lan rộng, đe dọa toàn bộ doanh trại của quân U Thác. Lên đi, Hòa Yến hô lớn, không lùi, chỉ chiến đấu. Tiếng hò hét và tiếng lửa cháy vang dội khắp nơi. Hốt Nhĩ Đặc quay đầu nhìn quanh, thấy bốn phía toàn là quân Đại Ngụy đeo mặt nạ ác quỷ. Binh lính U Thác đã bị lung lay tinh thần, giờ lương thảo lại bị thiêu rụi. Một số người đang hốt hoảng tìm nước dập lửa, khiến đội hình của chúng hoàn toàn rối loạn. Hốt Nhĩ Đặc giận đến mức suýt phun ra máu. Tất cả những điều này đều là do Hòa Như Phi. Hắn nhìn quanh tìm kiếm Hòa Như Phi, nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu, lòng bỗng trùng xuống, hét lớn. Bắt lấy Hỏa Như Phi, ta muốn tự tay chém đầu hắn. Bên trong doanh trại, tiếng khóc thút thít của phụ nữ vang lên. Đột nhiên, rèm cửa lều bị xốc lên, hai khuôn mặt ác quỷ xuất hiện. Mấy người phụ nữ trong lều phát ra một tiếng a ngắn ngủi, chưa kịp nói gì thì đã bị một người trong số họ bịt miệng lại. Người đó tháo chiếc mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt đầy sẹo, dữ tợn, nhưng lại không mang đặc điểm của người U Thác. Hắn không kiên nhẫn nói, chúng ta là người Đại Ngụy, tới để cứu các ngươi. Mau mặc quần áo vào rồi đi nhanh lên. Những người phụ nữ trong lều, ai nấy đều ăn mặc xộc xệch, trong đó có hai người đã ngã xuống đất, không còn dấu hiệu sống. Giang Dao nhìn một lúc, thở dài trong lòng. Khi nãy, Hốt Nhĩ Đặc đang hành hạ đám phụ nữ bị bắt, làm ra những hành vi không bằng cầm thú. Hỏa Án không thể trì hoãn việc thiêu hủy kho lương nên đành rời đi, nhưng cuối cùng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Sau khi đốt xong lương thảo, nàng bảo bọn họ quay lại kiểm tra. Ban đầu, Giang Dao còn cho rằng Hỏa Yến quá mềm lòng, nhưng khi chứng kiến những thi thể thê thảm trong doanh trại, ngay cả một tên sơn tặc như Vương Bá cũng không khỏi cảm thấy bất nhẫn, siết chặt nắm đấm, thầm nguyên rủa bọn U Thác là đồ súc sinh không bằng. Mấy người phụ nữ lặng lẽ theo Vương Bá và Giang Dao ra khỏi doanh trại. Quân lính U Thác đều tập trung ở phía kho lương, không ai chú ý đến họ. Giang Dao hỏi, Hỏa Huynh có thể cầm cự được bao lâu nữa? Vương Bá cười lạnh, hắn còn thích làm anh hùng hơn cả ngươi với ta, giờ chắc đang cứu đám tù binh khác rồi. Khu trại giam tù binh Đại Ngụy nhỏ và tồi tàn, gần như không thể che chắn được mưa gió. Hàng chục phụ nữ chen chúc nhau trong một không gian chật hẹp, quần áo tả tơi, ánh mắt đầy sợ hãi. Cả căn lều nồng nặc mùi máu và thối rữa, khiến người ta buồn nôn. Mỗi lần quân U Thác hãm hiếp những người phụ nữ này, kẻ nào chết thì bị ném xuống sông, kẻ còn sống thì đầy vết thương, bị quăng trở lại lều để tiếp tục chịu đựng cảnh sống không bằng chết, cho đến khi không còn sức nữa. Khi đột nhiên có người đến cứu, họ không dám tin vào mắt mình. Đi thôi, Hỏa Ấn nói, ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Một người phụ nữ lớn tuổi run rẩy hỏi, tráng sĩ, ngài tên là gì? Ngài có phải là Phi Hồng tướng quân không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đeo mặt nạ không phản ứng ngay. Sau một lát, nàng tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt của một thiếu niên tuấn tú, giọng nói bình thản. Không, ta tên là Hỏa Yến, được Hoàng thượng sắc phong Vũ An Lang. Tinh thần quân U Thác đã hoàn toàn rối loạn. Những người Đại Ngụy đeo mặt nạ ác quỷ không ham chiến, khi thấy lương thảo đã gần như bị thiêu rụi, liền quay đầu lao về phía cổng thành. Trên tường thành, dây thừng đã được thả xuống từ trước và vô số cung thủ mai phục trên tường. Bất kỳ lính U Thác nào tiến đến gần đều bị những mũi tên mà quân Đại Ngụy mượn từ tay chúng bắn hạ. Quân U Thác không thể tiến gần, trong khi những kẻ đeo mặt nạ ác quỷ lại có thể toàn thân rút lui. Bọn chúng đã mang theo đám tù binh. Một tên lính U Thác hét lên, Hốt Nhĩ Đặc giận điên người, một lũ vô dụng, đến cả phụ nữ mà cũng không giữ được. Binh lính U Thác cũng đầy uất ức, ai mà ngờ được trong lúc sinh tử lại có người chú ý đến mấy kẻ không có giá trị như đám phụ nữ đó. Chúng chỉ là chiến lợi phẩm vô dụng, chỉ biết kéo chân quân đội. Nếu ở trong tay quân U Thác, cho dù có cứu sống được những kẻ này, họ cũng sẽ bị giết đi. Đàn bà đã bị quân địch làm nhục không xứng đáng sống nữa. Những phụ nữ bị bắt làm tù binh, thậm chí còn cầu mong được chết ngay trong trại địch, ai ngờ rằng vẫn có người không tiếc công sức cứu họ thoát ra. Một thân tín ngập ngừng lên tiếng, nghe nói Phi Hồng tướng quân Hỏa Như Phi chưa bao giờ làm hại phụ nữ. Nếu có ai đó bắt giữ phụ nữ của Đại Ngụy, chỉ cần hắn có mặt, nhất định sẽ cứu thoát họ. Hốt Nhĩ Đặc liền đá hắn một cái. Ngu xuẩn, ta đã nói rồi, Hỏa Như Phi không thể nào xuất hiện ở Nhuận Đô. Mùi cháy khét từ lương thảo đã tỏa ra khắp đồng bằng. Không ngừng có lính U Thác chạy tới với những chiếc xô đầy nước, nhưng gió lớn, lửa lớn, việc dập lửa chỉ là vô ích. Hốt Nhĩ Đặc nhìn về phía tường thành Nhuận Đô, nơi vô số cung thủ mai phục trên cao. Thỉnh thoảng lại có những mũi tên lửa bắn tới từ phía quân Đại Ngụy, như một lời cảnh báo. Hắn nghiến răng ken két, suýt chút nữa thì cắn nát hàm. Nhuận Đô, ta nhất định sẽ san bằng Nhuận Đô, để không còn ai trong thành sống sót. Hỏa Yến là người cuối cùng leo lên tường thành. phải bảo vệ cho đám phụ nữ bám vào dây leo lên trước. Nàng vừa quay lại tường thành vừa chống cự quân U Thác. Dù đã được cung thủ yểm trợ, đẩy lùi quân địch, nhưng nàng vẫn bị thương. Có chiến tranh ắt sẽ có hy sinh, giữ được mạng là may mắn rồi. Những người phụ nữ vừa thoát khỏi cảnh ngục tù ngồi ngây dại trên tường thành, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng tù và của quân U Thác vọng lại từ phía xa, họ mới tỉnh lại. Dần dần, họ đưa tay ôm mặt, rồi bật khóc nức nở. Hỏa Á không nhịn được bật cười thành tiếng. Kỳ La ngày xưa đã rất thích khoe khoang những lời này, nay vẫn còn yêu thích khoe những lời ấy. Nghe câu đó, nàng như trở lại thời niên thiếu. Ngươi cười cái gì? Kỳ La hỏi. Chẳng lẽ ta trông rất xấu sao? Không, không, Hỏa Á xua tay. Ta chỉ là nhớ lại một vài chuyện cũ mà thôi. Năm đó, Kỳ La vì quá đáng yêu và lanh lợi, Hỏa Yến luôn xem nàng như em gái trong nhà. Dù có Hỏa Tâm Ảnh là em ruột, nhưng vì mối quan hệ phức tạp trong gia đình, Hỏa Tâm Ảnh và nàng không gần gũi lắm. Thời ấy, nhìn Kỳ La xinh đẹp, tính tình lại ngoan ngoãn và lanh lợi, nàng chỉ tiếc cho Kỳ La. Một cô gái như vậy, nếu lấy chồng, cũng nên tìm một thanh niên tương xứng với tuổi và vẻ đẹp của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về Lý Khuông, không phải Hỏa Yến xem thường đồng sự, mà thật sự Lý Khuông đã có tuổi, đáng làm cha Kỳ La. Hắn lại cộc cằn, thô kệch, không tinh tế, nàng cũng không hiểu Kỳ La nhìn trúng hắn ở điểm nào. Ngày đó, Kỳ La tựa cằm cười, khúc khích, nói với Hỏa Yến, nhà ta toàn là người hầu, Hòa phó tướng, làm gì có chuyện thiếu gia tài giỏi nào lại cưới người hầu làm vợ. Nếu lấy chồng là người hầu, con cái sinh ra cũng sẽ chỉ làm nô bộc. Đã làm người hầu, sống nhờ hơi người, chỉ sơ ý một chút chọc giận chủ nhân là mất mạng, có gì tốt đẹp đâu. Thả theo lão gia còn hơn, được ăn no mặc ấm, ta chỉ cần lấy lòng một mình lão gia, chẳng sợ ai bắt nạt nữa. Những gì ngươi nói đều là viển vông, ta chỉ coi đây là một công việc. Làm thiếp của lão gia còn nhẹ nhàng hơn những công việc khác. Lão gia thẳng thắn, không thích vòng vo, ta theo ông ấy cũng không cần đấu đá, thật là tốt. Hòa phó tướng, ngươi và lão gia đều là những người bảo vệ bá tánh Đại Ngụy, là anh hùng. Ta làm thiếp của lão gia cũng là trở thành nữ nhân của anh hùng. Ta thấy điều này chẳng có gì là không tốt cả. Bây giờ ta sống còn tốt hơn trước kia rất nhiều. Ta đời này chẳng có nguyện vọng gì lớn, chỉ mong 10 năm sau, ta vẫn là thiếp được lão gia yêu thương nhất. Mong rằng 10 năm sau, ta sẽ không già nua xấu xí, cũng không có ai đến tranh giành sự sủng ái của lão gia. Nếu có thể như vậy, ta sẽ vô cùng biết ơn Quan Âm Bồ Tát. Khi ấy, Hòa Yến cảm thấy cô gái này thật thấu hiểu lẽ đời, đạt được điều mình mong muốn, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Kỳ La sống cuộc đời như vậy, chỉ cần nàng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được. Nhìn lại bây giờ, 10 năm thì chưa rõ, nhưng 3 năm đã trôi qua, dường như nàng vẫn là tiểu thiếp được Lý Khuông sủng ái nhất, theo hắn về đến cả nơi này. Hỏa Yến cúi đầu cười, rắc thuốc bột lên vết thương trên cánh tay, Kỳ La tò mò nhìn, không nhịn được mà hỏi. Tiểu Hòa đại nhân, ngài trông còn trẻ, sao lại giống lão gia nhà ta, bôi thuốc mà không kêu đau lấy một tiếng. Chẳng lẽ các võ tướng ra trận đều không biết đau sao? Không phải không đau, Hòa Yến đáp, ta nghĩ lúc lão gia nhà cô bôi thuốc cũng đau lắm, chỉ là trước mặt tiểu thư, hắn không dám kêu lên mà thôi. Kỳ La cười khúc khích, tiểu Hòa đại nhân, ngài nói chuyện thật thú vị. Hòa Yến thoa xong thuốc, đưa lọ lại cho Kỳ La, nói. Kỳ La cô nương, cảm ơn cô vì thuốc chữa thương. Kỳ La nhận lại lọ thuốc, chưa rời đi ngay, chỉ nhìn Hòa Yến và nói. Tiểu Hòa đại nhân, chỉ là chút thuốc thôi, không cần cảm tạ. Người nên nói cảm ơn là ta mới đúng. Cảm ơn gì chứ? Cảm ơn ngài đêm qua nghĩ ra kế hay, đốt cháy lương thảo của quân U Thác, giúp chúng ta hả giận. Cũng cảm ơn ngài đã cứu những phụ nữ kia. Nàng cúi đầu, cười khổ một chút. Ta biết những người phụ nữ bị quân U Thác bắt đi, nếu không phải có ngài đêm qua, họ chắc chắn không thể sống mà trở về. Chẳng ai quan tâm đến tính mạng của họ, kể cả lão gia nhà ta tự mình dẫn binh cũng sẽ không bận tâm đến sự sống chết của họ. Nhưng ngài thì khác, nàng nhìn Hòa Yến, đôi mắt sáng lấp lánh. Ngài đã đưa họ trở về, không bỏ sót ai. Ban đầu ta nghĩ, làm sao một người trẻ như ngài lại được Hoàng thượng phong làm quan? Chắc là ngài đã kiếm được chút lợi thế trên chiến trường trước đây. Bây giờ ta không nghĩ vậy nữa, ngài không giống họ, ngài là người tốt, là một anh hùng đích thực. Cách chương.